Đao kiếm thần hoàng, chương 876, hố đen không giải trận, góc truyện audio.com. Khi thần thức Đinh Hạo như thủy triều ùa hướng quả cầu ánh sáng màu vàng, hắn nội thị phát hiện quả cầu ánh sáng màu vàng bắt đầu xoay nhanh. Biến dị xảy ra, ánh sáng vàng khuếch tán tràn ngập khắp thức hải Đinh Hạo. Chớp mắt trán Đinh Hạo thấy đau nhức, lần thứ hai Đinh Hạo thấy thứ lúc trước không thấy. Kết giới ngân hà trước mắt Đinh Hạo càng hoàn thiện hơn nhưng cũng có sơ hở, mắt vàng nhìn chăm chú thây khe nứt, khoảng cách cấu trúc trận mắt thường không thấy đều hiện rõ trước mắt Đinh Hạo. Hắn thậm chí nghiền ngẫm ra chỗ ảo diệu của trận pháp kết giới ngân hà. Lần này Đinh Hạo quan sát rất cẩn thận, nếu có thể nhìn thấu trận pháp gần như là pháp tắc thì có lẽ ta có thể bày ra kết giới tương tự. Đinh Hạo nổi lên dã tâm. Bản thân Đinh Hạo là đại sư minh văn trận pháp, được hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nhồi nhét cho vịt ăn, hắn nắm giữ vô số bí quyết minh văn trận pháp. Có thể nói Đinh Hạo đều hiểu ít sơ sơ nhiều minh văn trận pháp kinh điển từ xưa đến nay. Mặc dù hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chưa từng nói đến kết giới ngân hà nhưng đạo trận pháp trăm sông đổ về một biển, sẽ có mặt tương tự. Khoảng 10 phút qua đi, Đinh Hạo bỗng thấy chóng mặt, tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Đây là dấu hiệu tiêu hao thần thức quá độ. Hình ảnh trước mắt Đinh Hạo trở nên mơ hồ, trán hắn đau nhức. Đinh Hạo thở dài, buộc phải ngừng lại. Đinh Hạo thúc giục quả cầu ánh sáng màu vàng cần có lực lượng thần thức hùng hồn, may mà lần trước hắn đạt được cảnh giới đệ thất tầng của thắng tự quyết, tuy nhiên chỉ kéo được hơn 10 phút. Đổi lại người bình thường e rằng không thể kích phát quái vật quả cầu ánh sáng màu vàng được. Đinh Hạo ngồi xuống vận chuyển thắng tự quyết điều dưỡng, hồi phục thần thức. Quả nhiên là kết giới trong truyền thuyết, gần với lực lượng quy tắc vấn kiếm tông bình thường không thể sánh bằng. Đinh Hạo không thể dòm ngó ảo diệu thật sự của kết giới ngân hà, chỉ có thể nói là có tiểu thành. Đinh Hạo muốn tái hiện lại kết giới ngân hà là chuyện không thể. Sao rồi, tiểu đinh tử có thể phá được trận pháp này không? Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thấy Đinh Hạo mở mắt đứng dậy thì sốt ruột hỏi. Đinh Hạo gật đầu, nói, thử xem. Đinh Hạo nhớ lại khe hở trận pháp đã thấy, như lần trước hắn tập trung hết sức lực đánh vào hư không. Hai ngày tiếp theo đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chậm chạp leo lên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Đúng như Đinh Hạo dự đoán, mỗi cách 100 tầng thông thiên phù đồ thần tháp sẽ có một tiểu thế giới và kết giới ngân hà càng hoàn thiện hơn. Đến kết giới đệ tứ tầng thiên thì uy lực kết giới ngân hà có thể nói là khủng bố. Trong ngân hà là một hàng tinh đốt cháy to khổng lồ phát ra sức nóng, lực hút khủng khiếp biến tiểu thế giới thành thế giới lửa. Dù không có áp lực trong thông thiên phù đồ thần tháp thì võ giả bình thường vào môi trường nhiệt độ cao thế này sẽ bị đốt thành tro. Đinh Hạo lén nương nhờ lực lượng lửa tăng cường lực lượng huyền khí lửa ở trung đan điền phần ngực. Hành tinh lửa không khác gì thiên dương chân hỏa, dùng nó luyện thể tăng cường tu vi huyền khí thuộc tính hỏa là thích hợp nhất. Tiếc rằng cực âm mục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng Đinh Hạo bị áp chế hoàn toàn, không thể. Góc truyện audio.com tăng tiến, dù Đinh Hạo hấp thu bao nhiêu thái dương chân hỏa từ hành tinh thì không thể. Nếu không nhờ cái nồi đen của Thiên Xu đại gia xấu xa che thì đoàn người không thể đi tới mép tiểu thế giới. Nhờ vào quả cầu ánh sáng màu vàng trong thức hải, mỗi lần Đinh Hạo đều tìm ra sơ hở của kết giới ngân hà cưỡng ép xé mở đi vào thân tháp tầng tiếp theo. Nhưng cách này phá kết giới ngân hà càng cao cấp càng khiến Đinh Hạo hao tổn thần thức kinh người. Chờ đến kết giới ngân hà tiểu thế giới đệ ngũ tầng thiên thì Đinh Hạo thấy rất mệt mỏi. Mệt từ tinh thần không thể bù đắp bằng điều dưỡng, Đinh Hạo tiêu hao thần thức quá nhiều trong thời gian ngắn, cần có thời gian tĩnh dưỡng mới trở về trạng thái khỏe mạnh. Tiểu thế giới tầng thứ 500 là thế giới cực lạnh, hoàn toàn do băng tuyết tổ thành. Đinh Hạo có cảm giác trở về Bắc vực Tuyết Châu vào mùa đông dài dặc lạnh lẽo. Nhưng nhiệt độ không khí trong này lạnh hơn Tuyết Châu rất nhiều, thở một hơi thì hơi nước đóng băng rớt xuống ngay. Võ giả dưới tiên thiên võ tông cảnh vào trong này sẽ bị đóng băng ngay. Trong tiểu thế giới đã có rất nhiều tượng băng, đa số tượng băng là cường giả, mặc y phục cổ xưa, rõ ràng bị đóng băng rất lâu. Lao đi tầng ngoài trộn lẫn vụn tuyết sẽ thấy biểu tình sống động của bọn họ, như thể gõ bể băng tầng là họ sẽ sống lại ngay. Những người này đều là cường giả chết đã lâu, có đủ thời đại. Thiên Xu đại gia xấu xa kinh thán. Chắc trong thời gian rất dài có nhiều cường giả biết đến di tích Thánh Đường Thần Điện nên tìm đến đây, tiếc rằng đã chết. Nói đến đây Thiên Xu đại gia xấu xa bỗng ngừng hành động, gõ khối băng định đào xác ra tìm xem có thứ gì đáng giá không. Thiên Xu đại gia xấu xa biến sắc mặt nói, nguy rồi. Đinh Hạo giật mình kêu lên, có chuyện gì? Thiên Xu đại gia xấu xa nóng nảy nói, Nếu mấy vạn năm nay liên tục có cường giả đến, thời gian dài như vậy có khi nào ba thần khí đã bị người ta nhanh chân đến trước không? Đinh Hạo, gạch nối, Thiên Xu đại gia xấu xa lo được lo mất hối. Chúng ta phải tăng tốc độ. Thiên Xu đại gia xấu xa từ bỏ ý định gõ bể tượng băng tìm bảo bối, bởi vì khối băng quá cứng. Thiên Xu đại gia xấu xa vung cái nồi đen cũng không đập bể được. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt làm chuyện tương tự như Thiên Xu đại gia xấu xa cũng từ bỏ, bởi vì móng vuốt vô cùng chắc chắn của nó chỉ để lại 4 vết cào ngoài miếng băng, không thể phá mở phong ấn. Trong lúc nói chuyện đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đã đi tới tận cùng thế giới băng. Không ra ngoài dự đoán, trước mắt vẫn là kết giới ngân hà rực rỡ. Nhưng lúc này Đinh Hạo đứng như trời trồng. Bởi vì trong trời sao không có hành tinh A ừng tinh gì mà là một cái hố to vặn vẹo màu đen như vực sâu, là hố đen. Hố đen thật sự tồn tại. Quá đáng sợ, uy lực kết giới ngân hà lên đến mức độ này. Nói thật là Đinh Hạo bị rung động. Lúc trước xuất hiện dải ngân hà tinh hệ, hàng tinh lớn còn trong vòng chịu đựng của Đinh Hạo, nhưng hố đen to lớn làm ánh sáng vặn vẹo như vòng xoáy ngược dòng trên mặt sông chính là hố đen vũ trụ. Nơi tầm mắt trông thấy từng tia sáng như thực chất bị gấp khúc, như dây thép mỏng bị uốn cong quái dị vô cùng. Sức hút đáng sợ muốn nuốt tiểu thiên địa này. Đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương. Cốc truyện audio.com, mèo mập Tà Nguyệt không dám đến quá gần. Cách chương.